tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 97, gặp những nạn nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niệm lặng lẽ mím môi, rồi lại im lặng không nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Lục Lăng Thần cũng đành bất lực, nhưng không làm khó cô nữa. Liền nói thẳng, anh trai tôi đã ra sân bay hơn một tiếng trước. Nếu không có gì bất ngờ thì anh ấy đã ngồi trên chuyến bay sớm nhất rời khỏi Hải Thị rồi. Nghe vậy, Thẩm Niệm giật mình, ngước mắt lên nhìn Lục Lăng Thần với vẻ sửng sốt. Cô không ngờ, hôm nay là ngày đi gặp các nạn nhân năm đó. Việc này liên quan đến Lục Lăng Nhụy. Làm sao anh có thể rời đi được? Có phải vì chuyện hôm qua? Đừng nghĩ nhiều, anh tôi chỉ bay sang thành phố khác thôi. Thấy Thẩm Niệm có vẻ đang suy nghĩ lung tung, Lục Lăng Thần nhanh chóng giải thích. Sáng nay luật sư Từ gọi điện cho anh tôi. Ngoài Hải Thị, còn tìm được những nạn nhân khác. Để tiết kiệm thời gian, những nạn nhân ở Hải Thị do chúng ta phụ trách. Anh tôi đi gặp những nạn nhân khác. Luật sư Từ nói càng tìm được nhiều nạn nhân thì càng có nhiều chứng cứ. Như vậy mới đủ sức buộc chặt hai tên xúc sinh đó vào tội chết. Lục Lăng Thần lái xe, chờ Thẩm Niệm đi suốt một chặng đường dài. Thẩm Niệm ngồi im lặng, nhìn cảnh vật xung quanh từ phồn hoa đến tiêu điều. Cuối cùng, Lục Lăng Thần dừng xe tại một khu dân cư cũ kỹ. Tồi tàn, xung quanh toàn là đống đổ nát, gạch vụn và những thanh sắt còn sót lại từ các công trình bị tháo dỡ. Chỉ còn vài tòa nhà vẫn đứng vững, nhìn bên ngoài thì xuống cấp nặng nề, trông như sắp đổ sụp, vẫn còn quần áo phơi bên ngoài, chứng tỏ vẫn còn người sống ở đây. Họ đỗ xe cách không xa, Thẩm Niệm nhìn mấy tòa nhà ấy, vô cùng ngạc nhiên, họ sống ở đây sao? Đây rõ ràng là khu nhà giải tỏa, không thể ở được nữa. Lục Lăng Thần lấy một tập hồ sơ từ ghế bên cạnh, rút ra tài liệu bên trong. Theo điều tra, sau khi rời khỏi kinh thành, họ chuyển đến Hải Thị, hiện tại đang sống ở đây. Cô gái chúng ta sắp gặp tên là Trần Bội, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm phục vụ ở một cửa hàng, lương tháng 3.600 tệ. Thẩm Niệm nhìn thấy hai tấm ảnh trên cùng, một tấm được chụp khoảng 6-7 năm trước. Lúc đó Trần Bội còn rất trẻ trung, non nớt, nụ cười làm đôi mắt cong cong, với vẻ ngoài trong sáng và giản dị, cô trông như một nữ thần của trường học. Bên cạnh là bức ảnh thứ hai, mới chụp cách đây không lâu. Trần Bội, lúc này 26 tuổi, mặc đồng phục nhân viên phục vụ, tóc được búi thành một búi tròn theo quy định, để lộ vầng trán bóng. So với bức ảnh đầu tiên, cô đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ trong sáng của một nữ thần, mà nhiều hơn là sự già dặn và dấu ấn của cuộc sống khắc nghiệt. Ánh mắt nhìn người đối diện cũng trở nên u tối hơn. Dù theo thời gian, ai cũng thay đổi, nhưng cô ấy thay đổi quá nhiều. Khi Trần Bội gặp chuyện năm đó chỉ mới là sinh viên đại học. Sau đó đột ngột bỏ học, gia đình cô ấy cũng rời khỏi Bắc Kinh. Cô ấy chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, khi tìm việc gặp rất nhiều khó khăn. Vậy là ngoài Lăng Nhụy, hai kẻ ác kia đã hại bao nhiêu người nữa? Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Đó là một người phụ nữ mặc áo thun đã bạc màu và quần jean, đang chuẩn bị bước vào căn nhà cũ kỹ. Là cô ấy. Lục Lăng Thần nhận ra người đó chính là Trần Bội, người mà họ đang tìm kiếm. Hiện tại, Trần Bội đang làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn. Vì Hải Thị là một địa điểm du lịch nổi tiếng, có nhiều du khách đến tận hưởng cuộc sống về đêm, nên hầu hết các quán ở đây đều mở cửa 24 giờ. Tuần này, Trần Bội làm ca đêm, bắt đầu từ hơn 8 giờ tối hôm trước và tan ca vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau. Bây giờ cô ấy vừa tan ca trở về. Ở khu nhà cũ nát này, một chiếc xe sang trọng xuất hiện sẽ trông rất lạc lõng. Để tránh rắc rối không cần thiết, Lục Lăng Thần không đỗ xe gần khu nhà, xác định đó là Trần Bội. Lục Lăng Thần mở cửa xe chuẩn bị bước xuống. Lăng Thần, Thẩm Niệm gọi cậu. Lục Lăng Thần quay đầu lại. Cậu đợi trên xe đi, để tôi nói chuyện với cô ấy trước. Thẩm Niệm nói, chúng tôi đều là phụ nữ, có thể cô ấy sẽ cảnh giác với cậu hơn là với tôi. Lục Lăng Thần suy nghĩ một chút thấy có lý, liền gật đầu, được, tôi sẽ đợi trên xe. Có chuyện gì gọi tôi sẽ đến ngay lập tức. Được, Thẩm Niệm cầm túi, bước xuống xe. Bên này, Trần Bội vừa tan ca. Trải qua một đêm dài, cô đang chuẩn bị về ngủ. Trần Bội, đột nhiên, có người gọi tên cô ấy. Hả? Cô ấy quay đầu lại và nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện sau lưng mình. Hôm nay Thẩm Niệm ăn mặc đơn giản. Cô mặc áo thun xám ngắn tay, kết hợp với quần ống rộng màu nâu nhạt có độ rủ tốt. Và mang đôi dép sang đan, không có logo hàng hiệu nào. Chỉ là một bộ trang phục rất giản dị, thậm chí cô còn không trang điểm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất của cô. So sánh hai người, Trần Bội có vẻ bình thường hơn nhiều. Cô là ai? Trần Bội thắc mắc, cô ấy không quen biết Thẩm Niệm và không hiểu tại sao người trước mặt lại biết tên mình. Thẩm Niệm bước tới, khẽ gật đầu, và ngay trong khoảnh khắc cúi đầu, khí chất lạnh lùng của một trợ lý tỏa ra. Chào chị, tôi là Thẩm Niệm. Hôm nay tôi đến tìm chị vì hy vọng chị có thể giúp một việc. Giúp gì? Trần Bội cảnh giác nhìn cô. Làm nhân chứng, chỉ ra tội ác mà Vương Dũng đã làm với chị tại tòa án. Tôi đã tra được tội ác của Vương Dũng và bạn gái. Ban đầu, Trần Bội nghĩ Thẩm Niệm là kẻ lừa đảo, cảnh giác vì sợ bị lừa gạt tiền bạc. Nhưng khi nghe đến cái tên Vương Dũng, sắc mặt cô ấy lập tức tái nhợt. Không quan tâm Thẩm Niệm nói gì, cô quay đầu và bỏ chạy. Cảm xúc của Trần Bội quá mạnh mẽ, hoàn toàn không để Thẩm Niệm có cơ hội phản ứng. Khi Thẩm Niệm kịp nhận ra, Trần Bội đã chạy xa hơn 10-20 mét. Trần Bội, Thẩm Niệm lập tức đuổi theo. Nhưng đôi dép cô đang mang lại cản trở bước chạy. Thêm vào đó, khu vực này sắp bị phá dỡ. Xung quanh toàn đá vụn, không có một con đường tử tế. Trong lúc vội vàng đuổi theo, Thẩm Niệm không chú ý dưới chân và bị trật mắt cá. Cô ngã xuống đất một cách thảm hại. Cơn đau từ mắt cá lập tức ập đến. Thẩm Niệm dùng một tay ôm lấy chỗ bị trật. Khi cô ngẩng đầu lên thì bóng dáng của Trần Bội đã biến mất. Cô từ từ đứng dậy, thử nhẹ nhấc chân bị thương. Cảm giác đau đớn khiến cô nhăn mặt, có vẻ như cú trật chân khá nghiêm trọng. Hiện tại, Thẩm Niệm không có thời gian để lo cho vết thương. Cô phủi bụi đất bám trên người, từng bước một, chậm rãi tiến về phía căn nhà cũ kỹ. Cô biết nơi ở của Trần Bội. Các căn hộ trong khu nhà cũ này đều là nhà cầu thang. Có tổng cộng 7 tầng và Trần Bội sống ở tầng 7. Vì đã bị trật chân, lại phải leo lên 7 tầng lầu, nên Thẩm Niệm đã mất khá nhiều thời gian. Tầng 7 có 4 căn hộ. Thẩm Niệm nhìn qua các số nhà đã phủ bụi và cuối cùng tìm thấy căn 704. Cô bước đến, phát hiện cửa không đóng. Thẩm Niệm cau mày, kiểm tra kỹ và nhận ra không phải cửa không đóng mà là ổ khóa bị hỏng. Có lẽ sau khi Trần Bội lên nhà, do quá sợ hãi nên cô đã đập mạnh cửa và làm hỏng nó. Ban đầu Thẩm Niệm còn suy nghĩ cách để Trần Bội mở cửa, nhưng giờ thì không cần nữa. Cách chương